Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, này đây là sa mạc, chương 101, này, đây là sa mạc. Thời gian từ từ trôi qua, một tuần thời gian trôi qua, sư phụ được bảo bối hưng phấn cũng bình phai nhạt đi. Vệ Tiểu Bắc cũng có đi trước phòng đi thuê không rãnh. Lúc này đây tiến vào hôi giới, Vệ Tiểu Bắc tâm cảnh cùng với trước liền hoàn toàn khác nhau. Sau khi tỉnh lại, tương tự cẩn thận, nhưng sờ sờ quấn quanh ở bên hông đại thương, Vệ Tiểu Bắc trong lòng lại nhiều hơn mấy phần tự tin. Có đại thương nơi tay, Vệ Tiểu Bắc chiến lực so với trước kia ít nhất tăng lên 5/10 trở lên. Ăn vặt phố, Vệ Tiểu Bắc là không tính toán đi, chỉ sợ hiện tại đầu kia xương trắng long mã còn ở bên kia. Mà Đông Phương Thúy Hồ, càng là nơi nguy hiểm mà ni đứng ở ngã tư đường. Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, xoay người trở về phòng đi thuê tiểu viện. Đây cũng không phải Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đi trở về ngủ. Vòng qua tiểu lâu, vài cái bước xa liền vọt tới tường vây trước, chân trái dẫm một cái, đùi phải đuổi kịp, trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc bay lên trời, tay trái tại đầu tường nhấn một cái, thân thể lướt qua đầu tường, liền hướng mặt sau hạ xuống, hoành một tiếng, rơi ở trong sân. Vệ Tiểu Bắc cười khổ một tiếng, chính mình khổ người có chút trầm trọng, mặc dù là một hai nhanh nhẹn, tại lúc rơi xuống đất đều rất khó đem thanh âm khống chế được. Mặc kệ là hiện thực, vẫn là hôi giới, Vệ Tiểu Bắc đều là lần đầu tiên hướng cái phương hướng này đi. Này phòng đi thuê tiểu viện mặt sau, tương tự là một cái phòng đi thuê sân. Trên thực tế vùng này đại đa số phòng ốc đều là phòng đi thuê. Kết cấu thân thể to lớn như nhau, bình thường, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào chạy đến mặt sau này đến ngắm cảnh. Đến cái này phòng đi thuê tiểu lâu bên trong chuyển động. Vệ Tiểu Bắc vốn là tính toán đi lên lầu chóp xem xét hoàn cảnh chung quanh. Để cho hắn vạn lần không ngờ chính là, lại tại cùng một cái gian phòng bên trong, tìm được rồi ngoài ý muốn kinh hỉ, bảo tồn hoàn hảo 3 hòm nén bánh bích quy, 12 kiện nước khoáng. Nói Vệ Tiểu Bắc đối đồ ăn cũng không tính là như thế nào lo lắng. Chỉ cần không bạo phát điện năng, tại hôi giới bên trong hơn 4 giờ, đều không thế nào hội cảm thấy đói khát, nhưng nước này liền trọng yếu. Thường thường tại vận động dữ dội phía sau, Vệ Tiểu Bắc đối thủy tiêu hao là rất lớn. Có người nói qua, nhân không cái ăn vật có thể sống 7 ngày, nhưng nếu là không uống nước, nhiều nhất 3 ngày, hơn nữa. Vệ Tiểu Bắc cũng phát hiện, tùy tiến vào số lần gia tăng, mình ở hôi giới bên trong có thể dừng lại thời gian đã ở từng bước gia tăng bên trong. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc tiêu phí một ít thời gian, đem nén bánh bích quy cùng nước khoáng đều chuyển về chính mình phòng đi thuê. Hướng trong ba lô đựng vào 2 con nén bánh bích quy, 3 bình nước khoáng, mới một lần nữa xuất phát, từ Vệ Tiểu Bắc trước thu hoạch được tình huống mà nói. Cách phách cái kia ở ngã tư đường thập phần yên lặng. Vượt qua sân, đi ra 20 mét không đến, Vệ Tiểu Bắc phát hiện một cái ngõ tắt nhỏ, liền truyền tiến vào, chờ Vệ Tiểu Bắc đến ngõ tắt nhỏ lối ra khi, đưa mắt nhìn lại, xem đi ra bên ngoài là một mảnh có điều kỳ quái địa phương. Ngõ tắt nhỏ đi ra ngoài 5 thước nội, cũng còn là màu xám trắng, nhưng đã qua 5 thước ở ngoài. Đó là một mảnh làm triệt nước ra đất vườn, sẽ đi qua ước chừng 30 mét, này làm triệt nước ra đất vườn liền từ từ hóa thành một mảnh sa mạc. Từng tòa cao thấp nhấp nhô cồn cắt hợp thành một cái vàng tươi thế giới. Mà tại sa mạc xa xa, ẩn ẩn hiện ra một cái màu đỏ rực sơn mạch, đây là cái gì tại hôi giới bên trong, Thúy Hồ Đại học những chỗ này cùng hiện thực so sánh với. Vị trí biến hóa rất lớn, nhưng Thúy Hồ Thị, thậm chí còn toàn bộ xuyên tỉnh, đều là không có sa mạc loại này địa hình tồn tại. Muốn nói sa mạc, toàn bộ Trung Quốc chỉ sợ cũng chỉ có hướng Tây Bắc đi mới có. Hơn nữa, này bụi thế giới màu trắng bên trong đột nhiên xuất hiện vàng tươi sa mạc, làm cho người ta một loại rất phi cùng cảm giác, nghĩ nghĩ. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi đi qua rạn nứt đất vườn, đứng ở sa mạc bên cạnh, xông tới mặt đó là một cỗ sóng nhiệt. Sóng nhiệt bên trong mang một cỗ khô ráo, thổi chúng Vệ Tiểu Bắc trên mặt có chút nóng lên. Đối với từ nhỏ đến lớn, bao gồm tham gia quân ngũ đều là tại Tây Nam vùng Vệ Tiểu Bắc mà nói. Loại này đến từ chính sa mạc khô ráo cũng là hắn chưa bao giờ nhận thức qua đồ vật. Thật là sa mạc, Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi mang vài phần hưng phấn. Cúi người xuống, đưa tay nắm lên một thanh màu vàng sắc lẹp, lại làm này từ ngón giữa chậm rãi chảy xuôi xuống dưới. Hình thành từng luồng thật nhỏ thác nước, chơi mấy lần phía sau. Vệ Tiểu Bắc không khỏi nở nụ cười. Loại này nhỏ linh khi đùa trò chơi. Chính mình lại còn hội có hứng thú, chính mình trở nên hơi ngây thơ lắc lắc đầu. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi đi vào trong sa mạc, cước bộ mỗi một lần hạ xuống, đều đã để cho dưới chân cát mịn hơi hơi lún xuống. Làm cho người ta một loại thoáng không lấy sức nổi cảm giác. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đi chỗ đó tòa màu đỏ rực sơn mạch nhìn xem. Giống nơi như thế này, bình thường đều sẽ không đơn giản như vậy. Liền giống như lúc trước Thúy Hồ, vừa vặn đăng cái trước cao 7-8 thước cồn cát, Vệ Tiểu Bắc ngay tại cồn cát trên đỉnh đứng lại, hơi nhún chân cọ sát mài, đem lòng bàn chân xâm nhập sắc lẹm mấy phần, giữ vững thân thể. Tại Vệ Tiểu Bắc tầm nhìn bên trong, hai tòa cồn cát giao nhau thấp ao chỗ, một cỗ sắc lẹm bỗng nhiên nhô ra, phía sau này nhô ra như là một cái địa long hướng cồn cát đỉnh chóp vọt lên. Tuy nói tốc độ cũng không nhanh, nhiều nhất mỗi giây 3 thước, nhưng để cho Vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn nhận thấy được một tia nguy hiểm mờ ni trong không khí tràn ngập. Tới được nhàn nhạt mùi, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc biết, cái này ẩn núp tại sắc lẹm bên trong gia hỏa cũng không phải là cái gì người hiền lành. Bởi vì Vệ Tiểu Bắc không cách nào trực tiếp nhìn đến kia giấu ở sắc lẹm bên trong quái vật. Cho nên chiến đấu trong miêu tả cũng không có biểu hiện là quái vật gì. Vệ Tiểu Bắc cũng không có né tránh, ánh mắt tụ tập tại kia không ngừng chạy về thủ đô nhô ra lên. Hai chân giống như Thái Sơn bình thường vững vàng, chỉ nhìn Vệ Tiểu Bắc lúc này bộ dáng, nhưng thật ra có vài phần lơi lỏng, nhưng giấu ở y phục dưới bắp thịt cũng đã chậm rãi căng thẳng. Giống như một đầu chính ẩn núp tại trong bụi cỏ báo săn. Tùy thời chuẩn bị phát động rất mạnh một kích. Đến đây, 20m, 19m, 18m, 5 thước, xa, nhô ra chợt nổ tung. Sắc lẹm hướng bốn phía bắn tung tóe mở ra. Một vệt bóng đen từ nổ tung nhô ra bên trong bổ một cái mà ra. Là một đầu màu đen cự hạt. Thân dài vượt qua một thước có thừa. Đuôi bò cạp đã hướng Vệ Tiểu Bắc đàn hồi bắn tới. Tại đuôi bò cạp phía cuối. Mang một chút lam quang vĩ cầu thẳng đến Vệ Tiểu Bắc trước ngực. Kia ti nhàn nhạt mùi hôi thối chợt nồng đậm gấp trăm lần trở lên. Muốn chết, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Tay trái cầm quần áo chụp tới, tay phải tại bên hông vỗ, nhất thời cái kia uốn lượn tại Vệ Tiểu Bắc bên hông long bá chân lông đại thương. Liền giống như độc xà lập tức bắn ra. Nhanh chóng từ gấp khúc khôi phục trở thành thẳng tắp đại thương đeo thương đầu liền nện ở kia. Xông lại cự hạt trên người, đem phi phát tại giữa không trung cự hạt trực tiếp liền đập bay ra ngoài. Chết, Vệ Tiểu Bắc tay phải vồ một cái, tay trái hư không thành hoàn, hai chân ngay cả đạp bay đằng mà ra. Đại thương tại giữa không trung nhẹ nhàng rung động, đầu thương liền hóa thành một đạo lóe sáng bạch tuyến. Thoáng qua ở giữa liền đuổi theo kia bị đại thương đập được đầu váng mắt hoa cự hạt. Một thước có thừa đầu thương, trong nháy mắt liền đem chưa tiếp đất cự hạt một thương xuyên qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.